Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2828, chương 2827, thật sự là to gan lớn mật. Đương nhiên là chia đều, địa ngục tượng Cecilio đương nhiên nói ra, nghe nói cái này nhiên thiêu địa ngục cũng là đất rộng của nhiều trung đẳng địa ngục vị diện. Bên trong có dồi dào đến thật không thể tin tài phú. Đồng thời ác ma kia phong đô trên thân cũng có khả năng có đại lượng bảo vật. Những vật này chúng ta nhiều như vậy vô địch ác ma đều có thể đem ra chia đều. Đương nhiên cái này nhiên thiêu địa ngục vị diện chi chủ vị trí cũng chỉ có một vô pháp chia đều. Nhưng là điểm ấy không quan hệ. Chờ đến về sau. Chúng ta muốn một cái công bình biện pháp đến phân xứng cái vị trí này kết cục. Nếu như các ngươi đối một lần này phương thức hợp tác không tín nhiệm mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể ký kết địa ngục khế ước, ước thúc song phương linh hồn, bảo trì tuyệt đối công bình cùng công chính. Nó quét ngang đông đảo vô địch ác ma một cái, biểu thị mình là tuyệt đối công bình, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Phương thức hợp tác ta ngược lại thật ra không có gì lo nghĩ. Cho dù là đến không đến bất luận cái gì bảo vật, nhưng là diệt trừ cái họa lớn trong lòng này cũng đáng. Nhưng là như thế nào mới có thể giết chết được tiểu tử này đâu? Có vô địch ác ma trầm giọng hỏi thăm. Dù sao ác ma kia phong đô rất có thể cũng là vô địch cảnh ác ma. Chỉ cần bị đối vừa nhận được tin tức, lập tức đường chạy mà nói, chúng ta cũng không cách nào đuổi được. Nó nhìn xem địa ngục tượng Cecilio. Ha ha, cái này ngược lại là không cần lo lắng. Ta đã sớm suy nghĩ xong biện pháp. Các loại đến cái này nhiên thiêu địa ngục phụ cận. Lập tức liền khởi động phong tỏa đại trận. Đem nhiên thiêu địa ngục toàn bộ bao vây lại. Địa ngục tượng Cecilio cười ha ha đứng lên. Cứ như vậy, mặc cho tiểu tử kia làm sao lật trời, cũng là trốn không thoát chúng ta ngũ chỉ sơn, hội bị vây chết ở nhiên thiêu địa ngục bên trong. Hơn nữa bằng mượn thực lực của chúng ta cũng căn bản không cần e ngại tiểu tử này nửa phần. 108 cái vô địch ác ma tự mình xuất thủ. Ác ma kia phong đô vẻn vẹn một cái mà thôi. Chẳng lẽ còn không đánh lại sao? Nói đến cuối cùng, nó còn hỏi ngược một câu. Bởi vì nhiều như vậy vô địch ác ma liên thủ, không có không đánh lại đạo lý. Ân, ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý. Đông đảo vô địch ác ma cũng là gật gật đầu, biểu thị tán đồng mục tượng Cecilio mà nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ký kết một phần này địa ngục khế ước đi. Dù sao ác ma kia phong đô nói không chừng hội được cái gì tin tức. Sớm chạy trốn, vậy chúng ta liền thật là cái mất nhiều hơn cái được. Vẫn là thừa dịp tiểu tử này không bất kỳ phản ứng nào thời điểm lập tức giết đến tận cửa qua. Giết hắn một trở tay không kịp. Địa ngục tượng Cecilio hung tàn nói ra. Đã như vậy, chuyện này ta đáp ứng. Thêm ta một phần đi. Ác ma kia phong đô đích thật là rất nguy hiểm, nắm trong tay giết chết còn lại vô địch ác ma thần bí lực lượng. Sự tình này không có khả năng bỏ mặc ra hỏa này tiếp tục tồn tại. Nói rất đúng, dạng này vô địch ác ma quá mức nguy hiểm, người nào có thể bảo chứng chính mình sẽ không đắc tội cái này vô địch ác ma phong đô. Tiểu tử này hay là hiện tại chết tương đối tốt, mọi người mới có thể an tâm. Ký kết khế ước đi. Cái này ác ma phong đô quá nguy hiểm, tiểu tử kia chết chúng ta mới có thể ngủ được an ổn. Đông đảo vô địch ác ma cũng là gật gật đầu. Chúng nó sở dĩ đáp ứng cùng một chỗ truy sát ác ma phong đô, không chỉ có là vì lấy được cái này ác ma phong đô trên thân phần lớn tài bảo, đồng thời cũng là bởi vì gia hỏa này quá nguy hiểm. Bởi vì cho dù là nơi này mạnh nhất vô địch ác ma ngục tượng Cecilio, cũng không có cách nào có thể giết chết nhất tôn muốn chạy trốn vô địch ác ma. Nhiều lắm thì có thể trọng thương mà thôi, nhưng là cái này ác ma phong đô lại là có thể. Bất luận cái gì vô địch ác ma nghe được cái này tin tức đều sẽ cảm giác đến không được tự nhiên. Thân làm vô địch ác ma đã sớm thói quen mình là không chết tồn tại. Chỗ nào có thể khoan dung nổi uy hiếp như vậy tồn tại. Này sợ không phải là vì lấy được bảo vật. Chúng nó cũng phải diệt trừ uy hiếp như vậy. Rất tốt, địa ngục tượng Cecilio mỉm cười. Nó ngược lại là không nghĩ tới lần này hội nghị tiến triển thuận lợi như vậy. Quả thực là toàn thể không có bất kỳ cái gì dị nghị thông qua. Từ cái này liền có thể nhìn ra được ác ma kia phong đô uy hiếp. Tức khiến cho chúng nó chưa từng cùng ác ma phong đô gặp mặt. Nhưng là cũng muốn tiểu tử này biến mất ở địa ngục bên trong. A, muốn giết chết ta, không cần phiền toái như vậy tiến về nhiên thiêu địa ngục. Ta liền ở địa phương này, cứ tới giết ta là được rồi. Ngay lúc này, một thanh âm từ giữa không trung truyền ra. Một trận này thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trong nháy mắt liền chấn động đến tất cả vô địch ác ma khiếp sợ. Cái gì ác ma? Có vô địch ác ma quá sợ hãi. Cũng là khó tin ngẩng đầu. Nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một bóng người. Cũng không phải do chúng nó không khiếp sợ. Dù sao nhiều như vậy vô địch ác ma tụ tập nơi đây. Thế mà vẫn còn có ác ma vô thanh vô tức chui vào cái hội nghị này trung tâm. Lại là không có bị bất luận cái gì vô địch ác ma phát hiện. Cái này là bực nào bất khả tư nghị sự tình. Nếu như loại này tồn tại tiến hành ám sát hành động. Vậy chúng nó chẳng phải là có thể sẽ bị giết chết mấy cái. Mỗi một cái đều là tóc gáy dựng lên. Như có gai sau lưng. Toàn thân phát lạnh. Cái gì ác ma? Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Vừa rồi ta nghe các ngươi thảo luận nửa ngày. Giữa không trung đạo thân ảnh kia đứng chắp tay. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống đông đảo vô địch ác ma. Ngươi là ác ma phong đô. Trong đó nhất tôn vô địch ác ma Gram hy vọng lai nhịn không được hét lên một tiếng. Nó trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung thân ảnh. Cái gì? Có vô địch ác ma cũng là giật mình tỉnh lại. Quả thực là khó có thể tin. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ đến cái này tự mình nghĩ giết chết ác ma phong đô thế mà xuất hiện ở trước mặt chúng. Hơn nữa còn dạng này nghênh ngang. Không chút kiêng kỵ xuất hiện ở rất nhiều vô địch ác ma hội nghị bên trong. Cái này là bực nào to gan lớn mật. Là bực nào tùy ý làm bậy. Căn bản chính là không đưa chúng nó để vào mắt a. Phải biết cái nào ác ma, cho dù là vô địch cảnh ác ma, biết rõ chúng nó những cái này ác ma liên thủ, đều sẽ ăn ngủ không yên, thậm chí dọa đến trong đêm chạy trốn, căn bản không dám dừng lại, nhưng là cái này ác ma phong đô ngược lại là tốt. Không chỉ không có chạy trốn, ngược lại còn không cố kỵ chút nào xuất hiện ở trước mặt chúng. Cái này căn bản là không coi ai ra gì. Là đang gây hấn. Đây là khiêu khích a. Nguyên một đám vô địch ác ma ở sâu trong nội tâm liền không nhịn được tuôn ra một tia bị xem thường. Lửa giận. Lúc nào chúng nó những cái này vô địch ác ma bị người xem thường đến loại tình trạng này. Thật không sợ chúng nó giết người hay sao? Không sai. Ta chính là Phong Đô. Hạ Bình trực tiếp xuất hiện ở những cái này vô địch ác ma trước mặt. Không che giấu chút nào bản thân thân phận. Bởi vì chiếm được thanh liên địa ngục bổn nguyên gia trì về sau. Hắn chiến lực cường đại trước nay chưa từng có. Cho dù là đối mặt 108 vị vô địch ác ma. Hắn cũng sẽ không có chút nào e ngại ý tứ. Ngược lại thể nội địa ngục kim ô huyết mạch đều sôi trào. Đã tuôn ra vô cùng chiến ý. Một cỗ không có gì sánh kịp ma thần khí thế từ trên người hắn phát ra. Bao phủ phương viên mấy vạn năm ánh sáng khu vực. Rất tốt. Tất nhiên ngươi chính là Phong Đô. Vậy liền đi chết đi. Vừa vặn tỉnh qua nhiên thiêu địa ngục lộ trình. Bây giờ đang ở nơi này làm thịt ngươi. Địa ngục tượng Cecilio gầm thét một tiếng. Trên người nó tản mát ra cuồng bạo cự lực. Người đầu tiên xuất thủ.